Xiềng xích, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hoàng đế mới lên ngôi, và niên hiệu được đổi thành Chen Doe Nương Giả Hoát. Nhu Mộc Kích Choan Phong 2506, bát danh hiệu trị vì của vị hoàng đế sáng lập nhà Jin không gì khác ngoài Chiên Nu, nhưng vị hoàng đế mới chỉ lấy Chen Doe làm niên hiệu, và ép buộc vị hoàng đế sáng lập. Người không biết tin tức bên trong chắc chắn sẽ tặc lưỡi, giữa hai cha con nhà này phải có bao nhiêu hận thù, mới để hoàng đế không màng đến tình cha con, mới tuyên bố với thiên hạ thế giới, để hoàng đế cha mình làm mất mặt của vị vua sáng lập. Trương Giả Hoát, Nhu Mộc Kích Choan Phong 2506, bát hoàng đế Tai Sang, người vừa mới thoái vị chuyển đến cung điện Vĩnh Châu cho Dung Dương, cùng với Trần Vương, lúc này đã bị giáng chức xuống làm thường dân, và hoàng hậu trước đây đã bị phế truất. Trương Giả Hoát, Nhu Mộc Kích Choan Phong 2506, bát được cho là vinh dự nhưng vị hoàng đế mới đã cho đóng cửa cung Vĩnh Châu. Bên ngoài cổng của cung điện Vĩnh Châu có các vệ binh mặc áo giáp vàng và ngỗng canh gác, người bên ngoài không được vào, người bên trong không được ra ngoài, từ đó đến nay cung điện Vĩnh Châu to lớn đã trở thành cung cấm. Vị hoàng đế mới lên ngôi, hoàng đế và các cận thần, hậu cung của các triều đại trước đều không thể thoát khỏi số phận bị quét sạch một lần. Khi làn sóng hỗn loạn này qua đi và tình hình triều đình đã lắng dịu, tân hoàng sai thị vệ trong cung đưa con trai cả của hoàng đế đang ở ẩn vào cung. Nhưng hãy để anh ta sống trong cung điện Yêu Trang, nơi tượng trưng cho danh tính của thái tử. Ý nghĩa của động thái này là hiển nhiên. Triều thần dấy lên sóng gió trong lòng, tân hoàng vừa lên ngôi còn đang trong thời kỳ hoàng kim, có nên quyết định sớm ứng cử viên thái tử không? Con trai cả của hoàng đế chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, mẹ ruột của hắn cũng có thân phận như vậy. Triều thần muốn thuyết phục tân hoàng cũng phải suy nghĩ kỹ, nhưng muốn tra hỏi hành động của tân hoàng thì không ai dám làm. Tân hoàng đế tính tình độc đoán, không thể dung túng ai nói không được, cổ tay rất cứng rắn, lúc này mới lên ngôi là đại bảo bối, chính là lúc lập uy của hoàng đế để răn đe. Vương triều, không phải quá sai lầm khi là con gà bị khỉ cảnh cáo sao? Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy lòng dạ của hoàng đế thật khó lường. Thật xấu hổ khi họ thấy tân hoàng bỏ qua con trai cả, thậm chí còn quên cả tiệc 100 ngày dành cho con trai cả của hoàng đế và cả tiệc sinh nhật đầu tiên, nên họ đã không làm điều đó. Ai có thể ngờ rằng người con cả vốn bị bỏ rơi lại trở thành ứng cử viên yêu thích nhất của tân hoàng đế cho ngôi vị thái tử. Hoàng đế lòng như biển, thật sự là khó lường. Con trai cả của hoàng đế ở trong cung Vu Trương, nơi đại diện cho bản sắc của Đông Cung, và danh tính của những người hầu cận ông ta tự nhiên tăng lên. Tiên Si tự hào về bản thân. Kể từ khi Lin Liang Di bị Giotaết, địa vị của cậu chủ nhỏ đã xuống dốc trầm trọng. Lúc đó để chấm dứt tình cảnh cậu chủ nhỏ của mình bị bỏ mặc ngoài giá lạnh, cậu cũng đã làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức, thậm chí có ngày không kìm được dũng khí, cậu đã khơi dậy tình yêu của cậu chủ dành cho cậu nhỏ. Bậc thầy, anh biết không, từ khi Lin Liang Di rời đi, từ Lin Liang Di đã trở thành điều cấm kỵ trong nhà, không ai dám nhắc đến. Chủ nhân không được phép nhắc đến, và ngay cả những xác chết trong hào cũng sẽ không còn được trục vớt nữa. Bất cứ ai hoặc thậm chí những đồ vật liên quan đến Lin Liang Di đều từ chối gặp lại họ. Đó là một tư thế mà mọi người sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tưởng tượng được rằng trước đây, khi nhắc tới Lin Liang Di đối mặt với sư phụ của mình, anh ta đã mạo hiểm như thế nào. Ta còn nhớ hắn vừa mới nói xong, sư phụ nhìn chằm chằm hắn như sương mù đen kịt áp chế người, giống như dao đâm người, muốn chém hắn ngàn mảnh. Vừa mở miệng, chưa kịp có dũng khí tiếp tục giải thích rõ ràng những lời vừa rồi của Lâm Lương Giật, anh đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, sau đó bị đá vào tim, bay ra ngoài tại chỗ. Nếu còn dám nguyền rủa cô ấy lần nữa, đừng trách cô không nhớ quá khứ. Tại thời điểm này, anh biết rằng sư phụ không muốn quên Lin Liang đi, nhưng không chịu thừa nhận rằng người đó đã chết. Nếu không rước họa vào thân, không nghe lời chăn chối, chẳng lẽ lại tự lừa dối mình như thế này, coi như nàng vẫn còn sống, hương thơm chưa biến mất. Sau sự việc này, Tiên Si hiểu rằng sư phụ của mình đã nghĩ về Lin Liang Di rất sâu sắc, vì vậy anh ấy có thể cảm thấy thanh thản hơn một chút. Chỉ cần cậu chủ có thể niệm được Lin Liang Di đó, Giao sẽ tức giận và đối xử lạnh nhạt với cậu chủ nhỏ, nhưng sẽ không tàn nhẫn mà hoàn toàn quên mất cậu chủ nhỏ, để người khác ức hiếp hoặc trà đạp. Nó đúng như những gì anh ấy mong đợi. Ngay sau khi sư phụ lên ngôi, ông ta đã phái một đội quân nặng nề đến đưa sư phụ vào cung điện, hay còn gọi là cung điện Yêu Trang. Sợ những người bên ngoài ngấm ngầm nhạo báng chủ tớ, không ngờ cậu chủ nhỏ không những không bị hoàn toàn bỏ qua, mà còn được cậu chủ cử xuống địa vị dưới vạn người. Còn anh, người hầu què, đã lật tẩy hoàn toàn và trở thành người hầu của Đông Cung. Kim Lăng là một thành phố thịnh vượng ở phía nam sông Dương Tử, có rất nhiều thương nhân đến buôn bán. Vào giữa tháng 2, Lin Doan cuối cùng cũng tìm được một đoàn lữ hành sẽ đến Thục trong thời gian sắp tới. Anh ta bỏ ra gần 20 lượng bạc và nhờ họ giúp mang một lá thư đến đó. Sau đó, cứ 10 ngày rưỡi một lần, cô lại đến nơi đoàn xe đã định cư trước đó để xem đoàn xe có quay trở lại không. Nhiều khi tâm trạng không bình tĩnh, tôi sẽ đứng dậy đi phà từ xa nhìn ra dòng sông vô tận, lâu lâu không chịu quay lại. Thành phố Kim Lăng đã phồn hoa từ thời cổ đại, thành phố được liệt vào hàng ngọc và sự thịnh vượng của Huy Inh Lô Ki là không thể không nhắc đến. Đợi mãi cũng dài, cho đến khi thời tiết mưa ở khu vực Giang Nam qua đi, Lâm Nguyên vẫn không đợi đoàn xe trở về. Cô không khỏi suy nghĩ lung tung, không khỏi sợ hãi và nản lòng. Bất cứ khi nào cảm thấy tuyệt vọng, cô đều buộc mình phải ra ngoài, ngắm nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp, đám đông sôi động và lấy lại kỳ vọng cho cuộc sống tương lai. Có lẽ con đường nguy hiểm và đoàn xe chạy chậm. Có lẽ nơi họ sống quá hẻo lánh để có thể gửi thư. Hoặc có thể là do ngày đó họ không vào đất Thục mà tìm đến một nơi phồn hoa đô hộ Yan Liu và sinh sống ở đó từ đó đến nay. Kể từ đó, Lâm Nguyên dần bình tĩnh lại, không còn lo lắng chuyện được và mất. Cô ấy có một sự bộc trực mạnh mẽ, họ chắc hẳn đã thoát khỏi sự hỗn loạn của quá khứ và sống một cách an toàn. Khi tháng 10 sang thu trong lành, Lin Doan đã dần hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Căn nhà cô thuê cách chợ không xa, rất nhiều người bình thường đều định cư ở đây, những căn nhà nhỏ nối nhau từng dãy một cao ốc dày đặc. Người dân ở đây chất phác nhiệt tình, mới đến đây ốm đau, cô ấy hầu như không ra ngoài mua thuốc và đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sống ở đây lâu rồi, đi ra ngoài cũng không tránh khỏi va vào người ta, hàng xóm xung quanh chào hỏi thì thấy cô ấy không khỏi lạnh lùng mà giòn. Không đáp lại, cứ như vậy dần dần cô cũng trở nên quen biết với những người hàng xóm. Cách chương.